Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1462, trừ yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Âu Hải vực vạn dặm không mây, mặt trời chói chang trên không, một đội tu sĩ ngay tại không trung tuần sát, thần sắc của bọn hắn khẩn trương, trên mặt của mỗi người đều lộ ra đề phòng biểu lộ, cầm đầu là một gã thân hình cao lớn nam tử trung niên, kết đan cửu tầng. Sau lưng hắn còn có 6 tên kết đan tu sĩ, một tên nam tử trong đó lưng cõng một ngụm trường đao màu đỏ, thiếu một cánh tay, chính là Lưu Vô Nhai. Lưu Vô Nhai trước kia một mực tại Ngũ Long Hải vực hoạt động, về sau hai tộc nhân yêu đại chiến, yêu thú số lượng giảm mạnh, săn giết yêu thú độ khó gia tăng, hắn vì mưu sinh cùng đạo lữ gia nhập tán tu minh, dưới cơ duyên xảo hợp hắn cùng đạo lữ tiến nhập Ngũ Long bí cảnh tầm bảo, chưa từng nghĩ cuốn vào tán tu minh cùng vương gia trong tranh đấu. Đạo lữ của hắn vì yểm hộ hắn chết trên tay Vương Hữu Vi, Lưu Vô Nhai may mắn đạt được Ngũ Long cung truyền thừa cùng một nhóm lớn tài vật. Những năm này, Lưu Vô Nhai một mực tại khổ tu, đã tu luyện tới kết đan lục tầng, hắn hiện tại cắm ở bình cảnh, vì hóa giải bình cảnh, không thể không xuất hải săn giết yêu thú. Mấy tháng gần đây, Kim Âu Hải vực xuất hiện một đầu tứ giai yêu thú, bốn phía công kích tu tiên giả, Kim Âu Hải vực nguyên anh tu sĩ tổ chức nhân thủ vây bắt này yêu, chẳng những không có thành công, ngược lại tổn binh hao tướng, một vị nguyên anh tu sĩ cũng bị con kia tứ giai yêu thú đả thương. Nghe nói Triệu Chân Nhân cũng bị con kia nghiệt xúc đả thương, hy vọng chúng ta không nên đụng đến con kia nghiệt xúc, bằng không liền phiền toái. Lưu Vô Nhai thở dài nói, hắn là không nghĩ lẫn vào chuyến này vũng nước đục, bất quá Kim Âu Hải vực nguyên anh tu sĩ cưỡng ép điều động bọn hắn, nếu không phục tòng mệnh lệnh, về sau đừng ở Kim Âu Hải vực mưu sinh. Kim Âu Hải vực chỗ vắng vẻ, rời xa Ngũ Long Hải vực, vương ra bàn tay không đến nơi này, Lưu Vô Nhai hoàn toàn bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng. Nam tử trung niên nhíu mày, nói ra. Chúng ta mang tới vương gia chế tạo nguyên bộ khôi lỗi thú, coi như gặp được này yêu cũng có thể toàn thân trở ra, ta nghe nói Kim Âu môn kim tiền bối vậy chạy đến, nhất định có thể diệt đi này yêu. Hắc hắc, vẫn là Tôn đạo hữu tin tức linh thông, Tôn đạo hữu không hổ là Lưu Vân môn trưởng môn. Nghe nói Phi Dương huynh trước kia may mắn gặp qua Thái Hạo chân nhân, Thái Hạo chân nhân trả cứu được ngươi một mạng, trách không được ngươi có thể lấy được nguyên bộ khôi lỗi thú. Tôn Phi Dương cười cười, nói ra. Tôn mỗ như thế nào mua được nguyên bộ khôi lỗi thú, đây là kim tiền bối theo trong bảo khố lấy ra, chờ diệt con xúc sinh kia còn phải nộp lại đi, nếu không có nguyên bộ khôi lỗi thú tại tay, tôn mỗ cũng không dám xuất hải. Đúng lúc này, bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên nổ bể ra đến, một đầu hình thể khổng lồ yêu thú bỗng nhiên nhảy ra mặt biển. Quảng cáo, con thú này là đầu vượn giao thân, thân thể trải rộng màu xanh nhạt lân phiến, trên lưng có một đấu 10 trượng hơn đại lam sắc cánh thịt, trên đầu có nhất cái cự đại hồng sắc màu, nhìn hết sức dữ tợn, đây là một đầu tứ giai hạ phẩm yêu thú. Không tốt, là con kia nghiệt xúc, nhanh dùng khôi lỗi thú vây khốn nó. Tôn Phi Dương lớn tiếng nói, vội vàng tế ra hai cái hình thể to lớn kim sắc cự ưng, các phun ra lít nha lít nhít kim sắc sợi tơ cuốn lấy dị thú thân thể khổng lồ. Cái khác kết đan tu sĩ các tế ra một đầu phi cầm khôi lỗi thú, các phun ra tơ mỏng, cuốn lấy dị thú. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị thú bỗng nhiên phun ra cuồn cuộn liệt diễm, sợi tơ đều đứt gãy ra, nó cái đuôi to dài hung hăng vỗ mặt biển bỗng nhiên nổ bể ra đến, mấy trăm đạo dài hơn thước lam sắc thủy tiễn thẳng đến bọn hắn mà tới. Lưu Vô Nhai trong tay trường đao màu đỏ hướng về hư không vừa bổ, một đạo hơn 30 trượng dài xích sắc đao khí bay ra, nghênh đón tiếp lấy. Cái khác nhân nhao nhao thi pháp ngăn cản lam sắc thủy tiễn công kích. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đủ mọi màu sắc pháp thuật linh quang ở trên không sáng lên. Giống, một đạo vang dội tiếng thú gào bỗng nhiên vang lên, Tôn Phi Dương bảy người đầu phảng phất bị vật nặng đánh một cái, ngơ ngơ ngác ngác. Thần hồn công kích, đây là biến dị yêu thú. Tôn Phi Dương sắc mặt đại kinh, nguyên anh tu sĩ cũng chưa nói cho bọn hắn biết, dị thú hiểu được thần hồn công kích coi như bọn hắn biết cũng vô dụng, có thể ngăn cản thần hồn công kích pháp bảo 10 phần thưa thớt. Dị thú cánh thịt hung hăng một cái, cuồng phong gào thét bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, há miệng huyết bồn đại khẩu cắn về phía một gã kết đan tu sĩ. Nhất thanh nữ tử tiếng kêu thảm thiết vang lên, nữ tử toàn bộ nhân bị dị thú nuốt lấy. Đúng lúc này, dị thú đỉnh đầu bỗng nhiên sáng lên một đạo kim quang, hiện ra nhất tọa khéo léo đẹp đẽ kim tháp, trên thân tháp khắc lấy một đầu sinh động như thật kim sắc hải âu. Một đạo bén nhọn điều đề thanh vang lên qua đi, kim sắc tiểu tháp hình thể tăng vọt hóa thành cao hơn trăm trượng, kim quang lóng lánh. Kim sắc tiểu tháp phun ra một cỗ kim sắc hào quang, trong nháy mắt bao lại dị thú. Dị thú hình thể vụt nhỏ lại, bị kim quang cuốn vào kim sắc cự tháp bên trong. Trong hư không sáng lên một đạo kim quang, hiện ra một gã mặt mũi hiền lành kim bào lão giả. Kim bào lão giả pháp bào bên trên có nhất cái kim sắc hải âu đồ án. Kim Âu chân nhân, Nguyên Anh sơ kỳ, Kim Âu môn môn chủ. Kim Âu hải vực chỗ vắng vẻ, tu tiên tài nguyên không phải rất phong phú, Nguyên Anh tu sĩ số lượng cũng không nhiều, lần này xuất hiện một đầu tứ giai yêu thú bốn phía công kích tu tiên giả, tạo thành rất tồi tệ ảnh hưởng, một vị Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ bị này yêu đả thương. Kim Âu chân nhân suy nghĩ nhất cái biện pháp, lợi dụng kết đan tu sĩ làm mồi câu, thừa dịp nó thôn phệ kết đan tu sĩ thời điểm tập kích, rốt cục thành công bắt giữ này yêu. Hắn còn chưa kịp cao hứng, một đạo tràn ngập tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, mặt biển bỗng nhiên nổ bể ra đến, nhấc lên cao mấy chục trượng sóng biển, một đầu hình thể càng lớn dị thú từ đáy biển bay ra, đây là một đầu tứ giai hạ phẩm yêu thú tương đương với Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Như thế nào còn có một đầu tứ giai yêu thú, không có khả năng. Kim Âu chân nhân trợn mắt hốc mồm, bình thường tôi nói, Kim Âu hải vực xuất hiện một đầu tứ giai hạ phẩm yêu thú trăm năm không thấy, xuất hiện hai cái tứ giai hạ phẩm yêu thú, quả thực hiếm thấy. Hắn không để ý tới suy nghĩ nhiều, dị thú mở ra huyết bồn đại khẩu, cuồn cuộn liệt diễm phun ra, một cỗ ngập trời sóng nhiệt cuốn tới. Kim Âu chân nhân muốn tránh đi, một đạo phẫn nộ chí cực tiếng thú gào vang lên, đầu hắn choáng váng hoa mắt, đứng cũng không vững, kém chút từ trên cao rớt xuống. Ầm ầm, quảng cáo, cuồn cuộn liệt diễm che mất Kim Âu chân nhân, dị thú cái đuôi hung hăng vỗ mặt biển, nhấc lên cao trăm trượng cự lãng, hóa thành tính ra hàng trăm lam sắc thủy tiễn, thẳng đến Tôn Phi Dương chờ nhân mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Phi Dương chờ nhân nhao nhao thi pháp ngăn cản, hai tên kết đan tu sĩ không tránh kịp bị dày đặc lam sắc thủy tiễn xuyên thủng thân thể, thi thể rơi vào trong biển. Dị thú nhảy ra mặt biển, mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn kim sắc cự tháp, truyền ra một đạo kim loại đụng nhau trầm đục. Nhiệt xúc, nơi này không tới phiên ngươi làm càn. Một đạo tràn ngập uy nghiêm thanh âm nam tử từ phía trên bên cạnh truyền đến, vừa dứt lời, truyền ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang, mặt biển kịch liệt lăn lộn, một cái thân dài trăm trượng lam sắc thủy mãng từ đằng xa đánh tới, chính xác đâm vào dị thú trên thân, dị thú liên tiếp kim sắc cự tháp bay rớt ra ngoài, nặng nề rơi xuống hải lý. Tiếng xé gió đại hưởng, một đạo bạch quang xẹt qua chân trời, hướng về nơi này bay tới, bạch quang những nơi đi qua, hư không xuất hiện đại lượng bạch sắc vụn băng. Khanh, một đạo trầm đục bạch quang đánh vào dị thú trên đầu, dị thú đầu nhanh chóng kết băng. Dị thú đỉnh đầu sáng lên điểm điểm lam quang, hóa thành vương trường sinh thân ảnh, hai tay của hắn cầm Thái Hạo Trảm Linh Đao, hướng về dị thú chém tới. Kim quang lóe lên, Thái Hạo Trảm Linh Đao đâm vào dị thú trong đầu, nó còn chưa chết kịch liệt giãy giụa, thân thể khổng lồ hướng về đáy biển kín đáo đi tới. Ầm ầm, một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang qua đi, mặt biển nổ bể ra đến, nhấc lên trên trăm đạo cao hơn trăm trượng cự lãng, cường đại khí lãng hướng về bốn mặt bát khuếch tán, mơ hồ nương theo lấy một đạo thê lương tiếng rên rỉ. Cự lãng qua đi, dị thú một phân thành hai, thi thể phiêu phù ở trên mặt biển, máu tươi nhuộm đỏ một vùng biển, Vương Trường Sinh cầm trong tay Thái Hạo Trảm Linh Đao, đứng tại trên mặt biển, thần sắc đạm mạc. Cách chương